Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Chùa Cổ Truyền Thuyết. 15. Chân châu đen cùng kim chân châu vẻ đẹp. Cho dù là tại hiện đại, các loại bảo thạch hiện ra liên tiếp châu báu trên thị trường như cũ giá trị đắt đỏ, chúng quả thật rất đẹp. Ngao Mộc Dương nhìn tâm động, đều muốn chính mình mang về nuôi dưỡng một đám. Bất quá hắn nhớ kỹ sứ mạng, lần này hắn là đến mua chai cỏ mầm. Chai cỏ mầm giá cả thấp, nước ngọt trân châu liền không có giá trị gì. Như vậy ngay tiếp theo nước ngọt chai ngọc giá trị thấp hơn. Hắn tới đối với địa phương, bởi vì lợi nhuận không gian nhỏ, rất nhiều trân châu nuôi dưỡng trận đã không có nước ngọt chai ngọc thân ảnh. Cũng liền Bắc Bộ vịnh trân châu nuôi dưỡng trận quy mô đại, đến nay như cũ bảo trì chân lượng tộc đàn. Ngao Mộc Dương biết được việc này rất không có ý tứ. Nhân ra như vậy hao tâm tổn trí cố sức chiêu đãi đám bọn hắn một hồi, kết quả tại trên người bọn họ lợi nhuận không được tiền. Này có phần không mà nói, thương nghiệp hợp tác, cả hai cùng có lợi tài năng thật dài thật lâu. Bất quá Lục Mãnh Tử đối với cái này không để ý. Chờ bọn hắn tham quan nuôi dưỡng trận, hắn lại an bài Lưu phụ tá dẫn bọn hắn đi Bạch Long Trấn tham quan Trân Châu Thành di tích. Tại cổ đại phong kiến vương triều thời kỳ, Trân Châu chủ yếu cống hiến cho nhà đế vương, vân vịnh khu thừa thãi chất lượng tốt biển châu. Cho nên các thời kỳ vương triều đều sẽ an bài trong nội cung thái giám ở chỗ này giám sát châu dân, thu thập trân châu. Mỗi lần có chất lượng tốt trân châu sản xuất, lập tức muốn ra roi thúc ngựa đưa đi cung đình. Cứ như vậy, trân châu thành dần dần xuất hiện. Đương nhiên bởi vì quy mô nguyên nhân, nói là thành kỳ thật chính là cái thị trấn nhỏ, hiện giờ đã thành cảnh khu. Trân châu thành cùng nuôi dưỡng trận gần như song song, cự ly hơn 10 cây số, cũng là tại bờ biển, hơn nữa còn là tại một chỗ đột nhập trong hải dương hải giác biên giới. Hiện tại Trân Châu Thành đã biến thành Trân Châu Thành di trì. Di trì ngoại vi có đại lượng phong hóa tàn bối, màu sắc hoàng bạch, tươi thắm một mảnh. Lưu phụ tá giới thiệu nói, trước kia cường thịnh thời kỳ, Trân Châu Thành tường thành chính là lấy chai ngọc đốt, nấu, chế mà thành, vô cùng chắc chắn, bởi vì hải ngoại rất nhiều hải tặc ngấp nghé nơi này Trân Châu. Bọn họ thường xuyên tiến hành tập kích. Ngao Mộc Dương hỏi, chỗ này Trân Châu Thành là bị ai hủy diệt? Hẳn không phải là hải tặc a, có phải hay không? O-O-O-N-G thời kỳ Hồng Vệ binh nhóm với tư cách là... Lưu phụ tá lắc đầu, vậy cũng không phải, nơi này là bị quỷ tử cho hủy diệt. Quỷ ngừng xâm hoa thời điểm đánh tới bên này, bởi vì nơi này là các triều đại đổi thay nuôi dưỡng trân châu địa phương. Bọn họ đem thiết bị, chuyên gia cùng chai ngọc mầm một chỗ vơ vét đi, nghe nói lúc ấy liền đáy biển bùn đều cho quét đi trở về Đông Doanh. Nói qua, hắn hướng đông bắc phương hướng nhìn lại. Trên mặt lộ ra bất bình vẻ. Hừ, đáng tiếc hiện tại không thể đánh nhau. Bằng không chúng ta cùng Đông Doanh nhất định phải làm một cuộc. Đưa bọn chúng cướp đoạt đi đồ vật đều cướp về. Đem bọn họ trong lịch sử gia tăng tại trên người chúng ta tai nạn đều trả lại. Ngao Mộc Dương cười cười. Không nghĩ tới này năm cũ nhẹ còn là một vị phẫn thanh. Trân Châu Thành cảnh khu có một tòa chùa cổ kêu Lưu Châu Tự. Trong chùa bốn hẻo lánh tất cả có một cái lớn con rùa đen. Chúng tao ngộ bất đồng trình độ tổn hại, hoàn chỉnh nhất một cái lớn quy đầu cũng đoạn tuyệt. Trên lưng tấm bia đá viết bốn câu thơ: biển phổ mênh mông ánh trăng cô, một thuyền qua đi một thuyền hô, yô yô đi qua gì thuyền có, hái có châu tới nước mắt đã khô. Ngao Mộc Dương không biết đây là đâu vị thi nhân đại tác. Hắn nhìn thở dài, xem ra chùa miểu phương trượng còn là tâm địa thiện lương, cho phép như vậy vạch trần châu dân cuộc sống bi thảm thơ ghi tại trên tấm bia. Lưu phụ tá gật đầu, nói, cổ đại châu dân xác thực rất thảm. Chân châu thành có nhiều hưng thịnh, châu dân huyết lệ liền có nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn hắn tìm không được phù hợp từ tới ví dụ như. Liền sửa lời nói, trước kia châu dân lặn xuống nước thu thập chân châu, đều dựa vào lưng mang tảng đá trầm xuống đáy nước đi. Không ai có thể sống đến 30 tuổi, bởi vì mỗi người cũng sẽ có lặn xuống nước bệnh. Cái đề tài này tương đối bi thương. Lưu phụ tá lại dẫn bọn hắn đi chùa Miểu Đại Điện. Chỉ vào một cái cửa động nói, phía dưới có cổ đại một ít giám sát thái giám phần mộ. Hiện tại cũng thành cảnh khu, nếu không mau mau đến xem. Ngao Mộc Dương lắc đầu, mộ địa có cái gì hãy nhìn. Lưu phụ tá nói, chúng ta địa phương một mực có cái tin đồn. Nói là này Lưu Châu tự phía dưới có nhiều tầng thiên nhiên huyệt động. Hiện tại khai phát phần mộ chỉ là huyệt động trên cùng tầng. Xuống còn có một ít động, bên trong chôn giấu bọn thái giám vơ vét tới chân châu cùng những bảo vật khác. Ngao Mộc Dương đối, với loại này tầm bảo truyền thuyết từ trước đến nay không có gì hứng thú. Bọn họ bên kia cũng có rất nhiều thuyền đắm bảo tàng truyền thuyết. Có thể hắn bây giờ có được tự do bay lượn tại Hải Dương năng lực. Nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua có giá trị thuyền đắm. Duy nhất xem như có giá trị thuyền chính là kia chiếc đời Minh Phúc thuyền chiến hạm. Đến nay vẫn còn ở Hải Dương trong viện bảo tàng bảo vệ nha. Bên cạnh có du khách ngược lại là cảm thấy hứng thú. Nghe được hắn lời hỏi, hắc, kia có người hay không tìm đến qua bảo tàng tăm hơi? Lưu phụ tá lắc đầu, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Phía dưới quả thật có rất nhiều đại động, này mảnh thổ địa phía dưới đã bị sóng biển đào rỗng. Nước biển rót vào những cái này trong động, trừ tầng trên thái giám mộ, cái khác động toàn bộ đều nước biển, không có cách nào khác tiến người. Ngao Mộc Dương ở chỗ này tham quan qua đi, Lưu phụ tá dẫn hắn rời đi, cảnh khu môn khẩu rất nhiều bán chân châu, nghe được hắn và Chuông Thương là nơi khác khẩu âm. Những người này nhao nhao thu hút bọn họ. Tiểu tử mua một chuỗi chân châu vòng cổ trở về mang cho vợ. Thật tốt nhìn nha, ta chỗ này có chân châu bao. Tuyệt đối chính phẩm, ngươi nếu là có hứng thú ta cho ngươi cái thật sự giá được hay không? Huynh đệ, ta vừa nhìn ngươi cũng biết là kẻ có tiền. Bình thường khẳng định không ít chơi châu báu à. Tới đây nhìn xem ta chỗ này có chân châu đen. Đi trước bãi đỗ xe Lưu phụ tá lái xe trở về. Thấy được người bán hàng rong nhóm ngăn trở Ngao Mộc Dương hai người hắn liền lớn tiếng nói. Làm gì đó, đây là chúng ta Bắc Bộ vịnh mãnh ca khách quý. Các người thật sự là ai cũng dám lừa dối. Thấy được hắn ra mặt, người bán hàng rong nhóm dỗ dành tản ra. Sau đó tại chính mình quầy hàng thượng cười mỉa. Ngao Mộc Dương lên xe hỏi, nơi này chân châu không là hàng thật sao? Lưu phụ tá giải thích nói, có thể nói là hàng thật, cũng có thể nói là hàng giả a. Đúng là chân châu, nhưng đều là nhân công nuôi dưỡng xuất ra thứ phẩm chân châu. Căn bản không đáng tiền, chuyên môn dùng để sa hố du khách, cùng đào bảo thượng những vật kia không có khác nhau. Bọn họ trở lại nuôi dưỡng trận đụng phải lục mãnh tử. Lục mãnh tử cười nói, tiểu Dương ca, tiêu hóa ăn tiêu hóa như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, giữa trưa ăn quá nhiều, còn không có tiêu hóa nha. Lục mãnh tử khua tay nói, vậy lại đi đi vài vòng, hảo hảo tiêu hóa, buổi tối còn có một bữa nha. Ngao Mộc Dương, hắn trở lại nuôi dưỡng trận nhanh chóng tuyển trai cỏ mầm. Này không có khó khăn. Lục mãnh tử sẽ không xa hố hắn, cho hắn giá cả đã rất lợi ích thực tế. 20 vạn loại mầm chỉ cần 2 vạn 2, sốt ruột chọn giống mầm. Hắn liền chuẩn bị lui lại, cuộc làm ăn này nhân ra không lợi nhuận tiền hắn. Nếu là hắn lại lưu lại qua đêm, này nhân ra vừa muốn chiêu đãi ăn uống vừa muốn chiêu đãi dừng chân muốn bồi thường tiền. Kết quả trời không tìm đẹp. Hồng Dương bên kia nửa năm khó được tiếp theo mưa. bên này thì mưa rồi rào. Bọn họ vừa chọn giống mầm chuẩn bị rời đi, mây đen nhanh chóng bao phủ lên, một trận mưa lớn mưa to hạ xuống, mưa rầm rầm rơi trên mặt đất, xoáy lên từng cái một lũ lụt phao. Lục Mãnh Tử cười nói, xem ra lão thiên gia đang giúp ta lưu lại khách nha. Đi, chưa nói, buổi tối lại đến một bữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.